tại hạ không hề mặc nhận, chẳng qua tại hạ không muốn biện bạch đó thôi. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, tại sao? Nguyên Tùy Vân cười nhạt, nam nhân cải lý với nữ nhân là tự tìm cái khổ mà mang vào mình. Hắn hiểu rõ tâm lý của nữ nhân nào cũng ngoan cố trong cái đạo lý. Họ đưa ra đừng mong ai thuyết phục cho họ bỏ cái đạo lý đó. Dù là một đạo lý sai lầm, Hồ Thiết Hoa không nói gì thêm, bởi y hiểu cái đạo lý của Nguyên Tùy Vân. Lưu Hương cầm hai tay nàng, truyền nội lực vào tâm mạch cho nàng. Nàng đây là thiếu nữ hôn mê trong góc phòng, tim nàng dần dần đập mạnh. Sau cùng nàng mở mắt ra, nhận được Lưu Hương, kêu khẽ lên một tiếng, xà vào lòng chàng như muốn chui ngay vào ngực chàng. Rồi nàng run người, run run giọng, lấp phấp thốt, tôi sợ, sợ. Lưu Hương vỗ nhẹ lên mái tóc phủ bờ vai nàng, dịu giọng trấn an, chấm, đừng sợ, khỏi cần phải sợ nữa. Việc đáng sợ đã qua rồi. Thiếu nữ căm hận, chúng đừng mong sống sót. Trước khi chết sư phó tôi cũng báo được mối thù. Nguyên Tùy Vân buông vơ vẩn. Thiếu nữ tiếp, đắc thủ rồi, chúng định chạy đi, chúng không ngờ gia sư đã luyện được trích tâm thủ pháp. Nguyên Tùy Vân thoáng khích động, trích tâm thủ, thiếu nữ tiếp luôn, lão nhân gia từng than thở. Gần đây trên giang hồ càng ngày càng nhiều kẻ ác xuất hiện cho nên lão nhân gia mới luyện môn võ công đó để đối phó với chúng. Nguyên Tùy Vân trầm ngâm một chút đoạn thốt. Cứ theo lời truyền thuyết thì thủ pháp trích tâm do vị trưởng môn đời thứ tư của phái Hoa Sơn là độc thủ tiên tử sáng chế. Lúc về già, độc thủ tiên tử Hoa Quỳnh Phượng nhận thấy thủ pháp đó ác độc quá, nên nghiêm cấm môn đồ tập luyện, do đó thất truyền từ lâu. Không ngờ lịnh sư có luyện môn công đó. Thiếu nữ biết mình nói hớ, tiết lộ bí mật bổn môn nên nín lặng. Hồ Thiết Hoa vội đáp thay, Lam Thái Phu Nhân là bạn chí thân của Khô Mai Đại Sư trưởng môn phái Hoa Sơn. Nguyên công tử không biết điều ấy sao? Tự nhiên Phu Nhân học được môn võ công kỳ diệu đó. Hồ Thiết Hoa vì người mà nói láo, nhưng sự nói láo của y quá vụng về. Bởi còn ai không biết Khô Mai Đại Sư từ lúc nhỏ đã xuất gia. Tánh tình cô tịch, lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người ngoài. Trong sơn môn, có lúc chọn ngày dài, bà không hề mở miệng nói một tiếng nào với đệ tử. Như vậy làm gì có bằng hữu ở tận vùng giang tả là Lam Thái Phu Nhân. Hà huống quy củ của phái Hoa Sơn nổi tiếng là nghiêm khắc. Khô Mai Đại Sư lại chấp pháp vững như núi. Bà là người tiết diện vô tư thì khi nào vì tình riêng mà đem bí mật bổn môn mà truyền cho ngoại nhân. Cũng may Nguyên Tùy Vân không hỏi tới nữa. Cái vị tử đệ thế gia đó quả thật không thường bôn tẩu trên giang hồ, nên không nắm vững nếp sinh hoạt của từng môn phái trong võ lâm. Hắn từ từ gật đầu thốt, trích tâm thủ tuy tàn độc thật song dùng nó mà đối phó với bọn hung đồ ác đảng thì rất hay. Không còn gì hay hơn nữa. Đó là lấy cái đạo của chúng trị lại chúng. Hồ Thiết Hoa thở dài. Nếu lão nhân gia không luyện thành công môn đó thì chỉ sợ các nàng người cá đao tẩu mất rồi. Hồ Thiết Hoa cãi, tại sao, thế lão nhân gia không thể dùng một môn công khác, hạ sát bọn nữ quỷ đó sao? Lưu Hương đáp, đa số những môn công khác đều lấy nội lực làm căn cứ cho cái oai mãnh do nội lực phát huy. Nội lực kém thì oai mãnh không tạo một kết quả nào. Chính là trường hợp của Lam Thái Phu Nhân. Thọ thương rồi, nội lực không phát huy nổi vì cốt cách tán loạn. Nguyên Tùy Vân thốt, đúng vậy. Lưu Hương tiếp, trích tâm thủ là một ngoại môn công phu. Nếu còn một chút khí lực tàn thôi là có thể sử dụng. Nhờ thế Lam Thái Phu Nhân mới hạ sát được bốn nàng người cá đó. Nguyên Tùy Vân thở dài. Hương soái có học lực uyên thâm, quả đúng với cái danh truyền tụng trên giang hồ. Hồ Thiết Hoa luôn luôn tức mỗi khi nghe người ta khen Lưu Hương. Tìm cách bẻ, dù cho có vậy đi nữa, cũng chưa chắc gì chúng chạy thoát được. Lưu Hương điềm nhiên, Hồ Thiết Hoa cười lạnh. Chúng ta chẳng phải là những xác chết thì đâu có để cho bọn nữ quỷ chạy di dễ dàng. Lưu Hương thở dài, cái lý thì rất đúng, nhưng lẽ hằng thì sai bét. Người trần chuồng như vậy ngươi có thể chạy a vào mà ôm, mà giữ lại được chăng? Chàng cười khổ tiếp, vả lại, cứ như lời vị cô nương kia đã nói. Chúng có thoa một chất gì khắp người? Tròn nhớt, ngươi mong gì chụp chúng dính cứng nơi tay? Hồ Thiết Hoa hứ một tiếng. Thì cứ đánh chết, Lưu Hương lắc đầu, ngươi biết sự tình xảy ra làm sao chưa mà gặp chúng chạy ra mà đánh chết. Hà huống, gian phòng đó không chỉ có một khung cửa duy nhất mà thôi. Đúng vậy, gian phòng còn có một khung cửa hông, ăn thông qua phòng của Cao Á Nam và thiếu nữ đồng bạn. Dĩ nhiên gian phòng của Cao Á Nam lúc đó không người. Bốn nàng người cá nếu qua đó rồi chuồn đi thì làm gì bọn Lưu Hương hay kịp. Hồ Thiết Hoa đối lý nín lặng, Lưu Hương tiếp, suy theo đó, chúng ta thấy rõ bọn chúng có một kế hoạch cực kỳ chu đáo từ đầu đến cuối. Chúng cố ý để lỏa lộ thân thể, cũng là một điểm trong kế hoạch đó, Nguyên Tùy Vân từ từ thốt, rồi chúng cố ý chui vào lưới. Tạo hoang mang, ai không ở vào tình trạng của chúng cũng chẳng hiểu nổi thâm mưu của chúng. Hắn thở dài đoạn tiếp, cái kế hoạch đó chẳng những chu đáo mà lại còn hoang đường. Ly kỳ, ngụy bí ngoài chỗ tưởng tượng của một người thường tưởng tượng. Lưu Hương gật đầu, cho nên chúng dễ thành công. Anh Vạn Lý vụt thốt, có một điểm tại hạ còn thắc mắc. Lưu Hương nhìn lão, điểm nào, anh Vạn Lý tiếp. Chúng không có nội lực cao thâm làm sao chúng tự ý ngưng hơi thở được. Lưu Hương trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên Tùy Vân đáp, có thể giải thích sự thắc mắc đó. Anh Vạn Lý thốt, xin thỉnh giáo. Nguyên Tùy Vân tiếp, cứ theo lời truyền thuyết thì từ Hải Nam đến Đông Doanh. Trên những hòn đảo rải rác khắp hải phận đó, có những miền biển chuyên nghề nhặt hạt trai dưới nước sâu. Họ được huấn luyện kỹ từ lúc nhỏ. Khi đến tuổi cập kê, họ có thể nín thở nhiều giờ, và họ hoạt động dưới biển sâu. Sức ép của nước rất mạnh, nên người nào cũng có một nội lực kinh khủng mới chịu đựng được nổi. Anh Vạn Lý thốt, nói vậy thì có lẽ các nàng này là những gái biển nhặt hạt trai của vùng Nam Hải Hồ Thiết Hoa dậm chân. Nguyên công tử đã biết có hạng người như thế sao không nói sớm. Nguyên Tùy Vân cười khổ. Nào ai biết sự tình ra sao mà nói trước, sự tình tình cơ xảy ra rồi mới liên tưởng đến hạng người đó chứ. Anh Vạn Lý cau mày, tuy nhiên, trong vùng phụ cận không có một hòn đảo nào cả thì bốn nàng đó từ đâu đến. Trương Tam tiếp, lại nữa, làm sao họ biết trên thuyền này có mặt Lam Thái Phu Nhân? Làm sao họ biết là Lam Thái Phu Nhân sẵn sàng chữa trị cho họ? Nguyên Tùy Vân thở dài. Vấn đề đó chỉ có các nàng mới giải đáp được thôi. Anh Vạn Lý cũng thở dài. Rất tiếc Lam Thái Phu Nhân không để sống một nhân chứng nào. Nguyên Tùy Vân suy tư một chút. Bỗng hỏi, chẳng hay lúc sắp chết. Lịnh sư có nói điều chi chăng? Thiếu nữ đáp, tôi không biết. Hồ Thiết Hoa cau mày. Không biết, thiếu nữ ấp úng. Tôi vừa thấy máu, là hôn mê liền. Lưu Hương thốt. Theo tại hạ nghĩ thì Lam Thái Phu Nhân không có nói chi đâu. Vì lão nhân gia chắc không biết lai lịch của họ, chứ nếu biết thì làm gì để bị hại nơi tay họ. Nguyên Tùy Vân thở dài. Hơn mấy mươi năm qua, lão nhân gia đã thoát xuất giang hồ thì làm gì có gây thù kết oán với ai? Các nàng ấy vì lý do gì lại đi tìm lão nhân gia mà hạ thủ? Phải có một động cơ nào chứ? Không có động cơ thì ai mạo hiểm làm chi? Lưu Hương không đáp câu nói của Nguyên Tùy Vân. Chàng trầm lặng một lúc lâu, lại thở dài rồi thốt. Vô luận thế nào, sự bí mật này cũng có ngày được khám phá. Hiện tại, tại hạ hy vọng sự việc như thế không tái diễn nữa. Chàng đâu có biết, muốn khám phá sự bí mật đó, người ta phải trả một cái giá rất đắt, và chỉ trong vòng mấy hôm nay thôi. Sự tình lại tái phát xanh, đáng khiếp hơn lần trước. Cách chương.